Chương 363, bắt sống một quỷ tổ gơ. Thay đổi rơi tính Gnos. Hai cảng cầu toàn đạt, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ách ách ách, không phải đâu. Cái này mạnh đến nổi biến thái đầu trọc thật sự đánh không chết một con muội ho nữ vương tổ kỳ hòa đại, thật sự là như thế. Dựa theo phó bản đoàn Unman thiết lập, thiên hạ này vô địch đến tịch mịch đầu trọc thật giống như thật sự không đánh trúng con muỗi rét quỷ. Cái này hoàn toàn không có lo dịp nhà hắn lợi hại đến cái mức kia, lấy động tĩnh thị lực cùng tốc độ của hắn, liền ngay cả viên đạn đều có thể ung dung bắt lấy, vì sao lại không làm gì được một con muỗi Suzuki Satoz. Dựa theo kẻ hèn đối với thế giới nhị thứ nguyên lý giải, cái này chắc là thuộc về cái gọi là manh điểm tỉ như một cái hoàn mỹ không một. Tì vết đại mỹ nữ, độc giả có thể sẽ cảm thấy nàng quá cao không thể chạm, từ đó tổn thất nhân khí. Cho nên, nếu như cho một cái nhân vật quá mức hoàn mỹ chế tạo một cái không hại đến đại thể thiếu sót, ngược lại sẽ để cho độc giả cảm thấy hắn càng thêm như một người. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, nói thật giống như có chút đạo lý. Bất quá ngươi nói cái này rốt cuộc là ý gì à, tên đầu chọc kiếp nhưng là người sống sờ sờ không phải là nhân vật nhị thứ nguyên cái gì Suzuki Satoz. Ách, ta chẳng qua là đối với cái này phát biểu giải thích của mình, ngươi cũng không cần dữ dội như vậy sao hóa hờn. Khúc tóm lại, tên đầu chọc này dường như chính là có như vậy không giải thích được nhược điểm. Nhưng là, chỉ muốn đối thủ không phải là con muỗi, hắn cơ hồ cũng có thể làm được một quyền trong nháy mắt giết ta có thể nhìn thấy tử vong. Bất quá, ta có một việc rất để ý, phụ bù ký ngươi mới vừa rồi lại có thể một đao chém trúng một con muỗi ngươi chừng nào thì luyện thành lợi hại như vậy kiếm pháp bở là sát tốt hẹo. Ha ha, cái này nhưng là phải quy công cho sư phụ Golden Lee ổng. Đoạn thời gian này tới nay, ta một mực đều tại sư phụ môn hạ tu hành hơn nữa còn tại trong thế giới hiện thật chém chết quái nhân, tích lũy kinh nghiệm thực chiến căn cứ thuyết pháp của sư phụ Golden Lee ổng. Ta hiện tại đã có hắn 12 thành thực lực rồi ta có thể nhìn thấy tử vong. À nghe ngươi nói đến tốt như vậy, ta đều nghĩ bái Golden Lee ổng làm lao sư, hướng hắn học tập kiếm thuật rồi bở là sát tốt hẹo. Ha ha, sư phụ hắn nhất định sẽ hoan nghênh ngươi. Lúc này, Sải Tạ Mạ phát hiện địch thủ cũ của mình con muỗi bị giết chết sau. Tâm tình thật tốt, ngâm nga bài hát đi về nhà. Mà bỗng nhiên, phụ bù ký nghe được thành phố Z khu vực trung tâm truyền tới một tiếng vang thật lớn oanh như cái này chẳng lẽ là phó bản bên trong nội dung cốt truyện Gnos đối chiến một quỷ tổ gơ tệ hại Sải Tạ Mạ đã đi về nhà, không còn tên đầu chọc này. Gnos nếu như bị một quỷ tổ gơ đánh chết làm sao bây giờ nghĩ tới đây. Phụ bù kỳ vội vàng hướng thành phố Z trung tâm phóng tới ăn hai loại huyết thanh, lại cộng thêm mặt nạ đá. Phụ bù kỳ tốc độ đã là nhanh như tật phong mà chờ lúc nàng chạy đến, chỉ thấy một cái chỉ còn nửa thân thể người máy nằm trên đất, mà một cái kỳ dị nửa người nửa muội nữ tinh chính hướng nó mánh xông lại ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc thời khắc. Phụ bù kỳ đột nhiên rút kiếm, một đạo chạm kích liền hướng về phía một quỷ tổ gơ thẳng vỗ tới ư trước. Một quỷ tổ gơ đã hút khô bán kính 5 trong 10 km tất cả con muỗi trên người máu tươi. Hiện tại nàng lực lượng và tốc độ đều tăng lên rất nhiều cho nên nhanh chóng liền tránh ra phụ bù kỳ một kiếm này. A ngươi nhân loại này còn có chút ý tứ bất quá vẫn là kẻ ngốc. Một quỷ tổ gơ nhìn lấy phụ bù kỳ cười nói, lại có thể dùng kiếm để chém con muỗi ngươi rốt cuộc có bao nhiêu ngu xuẩn. A hừ, phụ bù kỳ lạnh rên một tiếng, cầm kiếm nhắm ngay một quỷ tổ gơ nói. Ta đã nắm giữ được tốc độ của ngươi tiếp theo kiếm, ta muốn chém bể ngươi ha ha ha. Một quỷ tổ gơ phá lên cười, ngươi sẽ không cho là ta mới vừa rồi né tránh kiếm khí của ngươi là sợ ngươi đi. Hiện tại cường độ thân thể của ta đã vượt xa sắt thép mới vừa rồi không phí nhiều sức liền. Hủy đi người máy kia kiếm của ngươi trong mắt của ta chính là chuyện cười vậy thì tới đi. Phu đủ kỳ không nói nhảm nữa, dưới chân vừa dùng lực, phanh một tiếng trên mặt đất dâm ra một cái động. Giống như sao băng một dạng hướng một quỷ tổ gơ tiến lên ngươi đến tìm cái chết trên mặt lộ ra một tia cười gàn. Một quỷ tổ gơ tay phải móng nhọn đón đầu hướng phú bù kỳ chém tới nàng có lòng tin. Chính là một cái người thép, nàng móng nhọn đều có thể giống như là cắt đậu phụ đem nó cắt thành hai nửa mà nhìn. Thấy một quỷ tổ gơ lựa chọn cùng chính mình liều mạng, phú bù kỳ khỏe miệng hơi nhếch lên. Trong tay cả tạ nạ bỗng nhiên biến thành màu đen cái gì chú ý tới trên đao dị thường. Nhưng một quỷ tổ gơ vẫn cảm thấy vũ khí lạnh không có khả năng đối với nàng tạo thành tổn thương. Mãi đến nàng cảm nhận được một cổ lạnh lẽo bạch bạch phụ bù kỳ một đao này dễ dàng chặt đứt một quỷ tổ gơ hai cái móng vuốt sau đó nàng xoay người lại là một kiếm. Đem trên lưng một quỷ tổ gơ cánh cũng cho chặt đứt n hoa nhà. Một quỷ tổ gơ kêu thảm một tiếng ngã lăn trên đất, đang chuẩn bị đứng lên chạy trốn, đồng nhiên chỉ cảm thấy dưới chân chợt lạnh mới phát hiện hai chân lại cũng bị chém đứt rồi. A a a, một quỷ tổ gơ đau đến trên mặt đất lăn qua lộn lại. Nhưng là phủ bủ kỳ cũng không để ý đến nàng, trực tiếp nghiêng đầu đi về phía Gnos, nghĩ xem tình huống của hắn một chút như thế nào. Có thể vừa đi đến bên cạnh Gnos, biểu tình của phủ bủ kỳ ngay lập tức liền cứng lên. Chỉ thấy trên đất người máy này một mái tóc vàng óng kim đồng, xinh xắn cằm, đáng yêu mặt mũi, rõ ràng là một cái cực phẩm đại mỹ nữ lúc này, các quần viên cũng đều nổ rồi. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa hoa hoa, người mỹ nữ này là ai vậy, làm sao xinh đẹp như vậy, Gnos không phải là một nam hài tử sao? Suzuki Satoz, không ở trong thế giới nhị thứ nguyên, tồn tại một loại thần kỳ thiết lập gọi là thay đổi giới tính, nói cách khác. Có thể mang nhân khí nhân vật giới tính tiến hành chuyển đổi, đem nam nhân biến thành nữ nhân, tác giả độc nhãn. Ha ha, tại trong giới tác giả chúng ta cũng có tác phẩm tương tự rồi, nhưng đều là không thể công khai phát biểu đồng. Nhân văn. Bất quá trong phó bản Gnos vốn chính là đại soái ca, hiện tại thay đổi giới tính quả nhiên cũng biến thành đại mỹ nữ nha, ta chính là ý dồn mạn. A, thú vị, loại này đứng đầu máy mô cờ người cải tạo kỹ thuật. Để cho ta khoa học gia chi hồn đều bốc cháy tốt, nghĩ nghiên cứu một chút cái này nàng tên gì lúc này. Phụ bủ kỳ cũng nhíu mày một cái, còn chưa kịp đặt câu hỏi, liền nghe trên đất cái đó chỉ còn nửa đoạn đại mỹ nữ kích động hô thì lại. Ta là đơn độc tiến hành chính nghĩa hoạt động người cải tạo. Sinh hóa ngài chính là em gái của Tatsumaki, trong truyền thuyết một kiếm sụp mạn, phụ bủ kỳ đi xin ngài thu ta làm đồ đệ đi.